Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 867 mọi người nhé. Tập này thì Phong thu âm trước, mình sợ tối mình về muộn. Và chúng ta vào tập truyện, chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên tập 867. Xe ngựa Bảo Thị chiếm lĩnh thị trường lớn nhất trong lãnh thổ Tề Quốc, khả năng thu thập tình báo đương nhiên là số 1. Dựa vào mối quan hệ của Bảo Thị, Bảo Duy Hoành đã đến nhà bái phòng rất nhiều quan viên có liên quan đến chuyện cũ của Khô Vinh Viện. Trong đó có nhiều người đã nghỉ hưu, những người còn đang tại chức thì đã ngồi ở vị trí rất cao. May mà Bảo Thị có địa vị rất cao, gã từ khi sinh ra đã có tư cách đối thoại với những người kia. Ngoài ra gã còn đi đến Điền Viện do Đại Phu Triều Nghị Tang Chi quyền quản lý. Gã có một vị hảo hữu đang làm Tri Thư Lăng ở Điền Viện, ghi chép lịch sử giúp Tang Chi quyền. Đáng tiếc những ghi chép chi tiết về sự kiện Khô Vinh Viện năm đó là tài liệu bí mật trong Điền Viện, hảo hữu của gã không có quyền xem. Tuy nhiên Điền Viện có mô tả khái quát một cách công khai về sự kiện Khô Vinh Viện. Gã cũng đã xem qua một số ghi chép thượng vàng hạ cám, cuối cùng cũng chắp vá ra được đại khái trong lòng, bao gồm cả Điền Viện. Rất nhiều ghi chép trên cơ bản đều coi việc san bằng Khô Vinh Viện là dẹp loạn. Điều này đại diện cho thái độ của quan phương Tề Quốc. Cuối cùng gã đi đến Dư Lý Phường. Dư Lý Phường là một chỗ rất thú vị. Nó từng là nơi nghèo nhất ở Lâm Chi, là nơi tập trung của những người tha phương cầu thực, nhờ có Đức Thịnh Thương Hội đến đây mà thay ra đổi thịt. Cũng có thể coi là tình cảm ôn nhu hiếm có của vị Bác Vọng Hầu vốn dĩ lạnh lùng kia. Nhưng mà với tư cách là con cháu của Bảo Thị, Bảo Duy Hoành đến đây tất nhiên là không liên quan gì đến họ Trọng Huyền. Rất lâu trước đây, lâu đến nỗi Tề Quốc còn chưa được thành lập, Dư Lý Phường là nơi tập trung của những ngư dân. Lúc đó nó có một cái tên gọi là Ngư Lý Phường. Không hiểu sao lịch sử Đông Vực được hoàn mỹ đến như vậy, cái tên này vậy mà lại biến mất. Bảo Hoành, Bảo Duy Hoành cũng là chỉ thực tình cờ nhìn thấy ghi chép trong một cuốn sách cổ ít người biết đến mà thôi. Tất nhiên điểm quan trọng khiến hắn ra lựa chọn đến nơi này là trước khi Khô Vinh Viện bị hủy diệt, nhà nhà của Dư Lý Phường đều thờ Phật, là nơi tín ngưỡng thành kính nhất của Khô Vinh Viện, thậm chí còn được gọi là Dư Lý Thiền Phường. Ở Dư Lý Phường lúc Khô Vinh Viện còn tồn tại, 3 bước có một nơi bán nhang, 5 bước có một quán chay. Mọi người chỉ cần làm một chút buôn bán mang nhang đèn là có thể sống rất tốt. Nhà nhà đều giàu có, thậm chí là còn có nghề thay mặt dâng nhang, thay mặt lễ Phật. Cho dù bận rộn, không có thời gian đến đâu, chỉ cần có tiền thì trước mặt Phật tổ cũng không thất lễ. Nơi này cũng tàn lụi theo sự suy tàn của Khô Vinh Viện. Trong Đông Hương Cổ Bút có viết: một sáng hương hỏa tắt, nhà nhà không sống nổi. Tuy rằng không nói rõ là Dư Lý Phường, Dư Lý Thiền Phường, nhưng mà Bảo Duy Hoành cảm thấy cũng không có nơi nào phù hợp hơn nữa. Gã còn nhờ hảo hữu của phụ thân anh Dũng Bá, chính là một vị tiền bối đang dạy học ở Cần Khổ Thư Viện giúp đỡ, tìm được một đoạn lịch sử cực kỳ quan trọng. Vào thời kỳ Võ Đế, vị thiên phi thần bí khó lường tu luyện trong Khô Vinh Viện kia chính đã được sinh ra ở Dư Lý Phường. Chính vì phần quý khí cùng Phật duyên này lây nhiễm, các đời hoàng tộc đều vô tình hoặc hữu ý chiếu cố nơi đây, nên Dư Lý Phường mới luôn là người có người tín ngưỡng và có thể trở thành Dư Lý Thiền Phường. Bây giờ tất cả đều đã qua rồi, cho dù Thiên Phi hay là Dư Lý Phường Thiền đều giống như là tro tàn trong lưu hương, đã trở thành lịch sử. Đi trên con đường ồn ào náo nhiệt của Dư Lý Phường, ở nơi mà trước đây đã giao gã chưa bao giờ đặt chân tới, cảm nhận thực sự chảy xuôi của thời gian, sự thay đổi của vạn vật, Bảo Duy Hoành bỗng nhiên nghĩ tới sự thay đổi của Đức Thịnh Thương Hộ đối với Dư Lý Phường chẳng phải giống như là việc Vọng Hải Đài chiếm lấy tàn tích của Khô Vinh Viện sao? Mà việc Dư Lý Phường trở thành nơi nghèo rớt mùng tơi và việc Khô Vinh Viện trở thành một đống tàn tích đã có gì khác biệt chứ? Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là cùng một mạch suy nghĩ. Trước tiên, phá hủy hoàn toàn được ảnh hưởng của Khô Vinh Viện, dùng thời gian và bỏ hoang, có lẽ còn có chấn áp 3 loại bảo bối này để giết Phật, cuối cùng lại xây dựng lại trên đống tàn tích khiến cho mọi thứ đều hoàn toàn thay đổi. Sau khi Vọng Hải Đài được xây dựng, không đến vài năm, nếu lại hỏi Khô Vinh Viện là gì, có lẽ không có mấy người biết nữa. Giống như Dư Lý Phường hiện tại mà nói, từ lâu đã không có tiếng kinh Phật. Ai có thể đoán đầu mạch suy nghĩ của đương kim thiên tử trước khi Vọng Hải Đài được khởi công xây dựng, nghĩ đến những điều mà thiên tử chưa nói. Không hổ là Bác Vọng Hầu, sau khi thừa kế tước vị chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã tự mình thành một phái trên triều đình, đã thành công trên con đường quan trường sao? Bảo Duy Hoành lúc này bỗng nhiên không còn hứng thú với Khô Vinh Viện nữa. Gã nhận ra đối thủ cũ của Bảo Thị hiện giờ đang nằm trong tay một người như thế nào. Cho dù Bảo Huyền Kính có thiên tư tuyệt thế, đợi đến khi Huyền Kính chất nhi trưởng thành, Bảo Thị thực sự có thể cạnh tranh với Trọng Huyền gia sao? Bảo Huyền Kính hôm nay chẳng qua là Trọng Huyền Tuân ngày nào đó mà thôi. Nhưng Trọng Huyền Tuân không phải cũng không thua tước vị Bác Vọng Hầu nọ này sao? Tâm tình muốn khám phá lịch sử trong lòng gã không hiểu sao lại rực cháy như lửa. Vốn dĩ đã tắt ngấm, nhưng mà ngay sau đó lại bùng lên, lại sáng chói một lần nữa. Khô Vinh Viện. Bảo Duy Hoành phát hiện mình vẫn muốn biết lịch sử của Khô Vinh Viện. Bức thiết muốn biết, gã không biết tại sao mình có thể hiếu kỳ như vậy, nhưng mà gã không thể chiến thắng được ham muốn và khám phá mãnh liệt thiêu đốt trong lòng mình. Vì vậy bước chân đã dừng lại của gã, tiếp tục tiến về phía trước, thậm chí còn hơi có chút vội vàng nữa. Theo tình báo đã điều tra trước đó ở Dư Lý Phường, có một bà lão tên là Cát Ẩu. 37 năm trước, bà lão này đã mở một tiệm bán nhang ở Dư Lý Phường. Sau khi Khô Vinh Viện bị hủy diệt, bà ta cũng không rời đi mà ở lại đây sống một mình, xem bói cho người ta. Nghe nói còn có một thuật pháp tinh thần, thỉnh thần. Tất nhiên là có thể lừa gạt một số người không biết chuyện, nhưng mà cũng đủ để lo cuộc sống của bản thân mình. Dư Lý Phường lâu nay luôn ở trong hoàn cảnh nghèo khó. Nhưng mà càng nghèo khó càng dễ dàng mong đợi những thứ hư vô, bởi vì trên thực tế không thấy hy vọng nào khác. Cát Ẩu là lão nhân duy nhất có thể liên quan đến Dư Lý Thiền Phường. Những người khác hoặc là bị giết, hoặc là bỏ trốn, hoặc là đã thay hình đổi dạng. Tất nhiên điều này cũng chứng tỏ bà ta chắc chắn không phải là nhân vật quan trọng của Khô Vinh Viện. Nếu không, triều đình sẽ không cho phép lão Ẩu này tồn tại đến ngày hôm nay. Tồn tại càng lâu càng chứng tỏ bà ta không quan trọng. Nhưng Bảo Duy Hoành cũng chỉ là một muốn tìm hiểu lịch sử. Gã chỉ cần người từng trải qua thời gian đó, chứ không phải là muốn tìm kiếm truyền thừa gì đó của Khô Vinh Viện. Tiến lên phía trước dọc theo địa đồ ở trong trí nhớ, qua những con đường ngoằn nghèo phức tạp của Dư Lý Phường, cuối cùng gã cũng đến một căn nhà hẻo lánh. Gã đi đến trước cánh cửa lung lay sắp đổ, giơ tay lên, đang định gõ cửa. Két một tiếng, cửa sân đã tự mở ra bên trong. Một phụ nữ tử gầy gò mặc áo vải đơn sơ, đi giày vải, đang đứng bên trong lạnh lùng nhìn gã. Đó là ánh mắt không có bất kỳ một cảm xúc nào cả, nhưng mà lại vô cùng nguy hiểm. Bảo Duy Hoành gần như là theo bản năng lùi lại một bước. Thiếu nữ trước mặt này, ở trong một khoảng thời gian dài đều là một người vô danh tiểu tốt, không có gia thế hiển hách, không có thiên phú trác tuyệt, bất cứ người nào có chút thực lực đều có thể dễ dàng bóp chết nàng. Nữ tử này chỉ là một tên thị nữ, nhưng mà nàng chính là một thị nữ của Khương Vọng. Từ Thanh Dương Trấn bắt đầu, nữ tử này vẫn luôn theo sát Khương Vọng. Khương Vọng được phong làm nam tước, nàng liền thán quản lý đất phong. Khương Vọng được phong nam hạ, thiếu nữ liền đến nơi này. Khương Vọng rời Tề Quốc, thậm chí còn giao cổ phần Đức Thịnh Thương Hội cho nữ tử này nữa. Nàng thực sự là một người vô danh tiểu tốt, có vẻ ngoài bình thường như vậy, nhưng mà người nào dám coi thường nàng chứ. Hiện tại nữ tử còn là đệ tử của Trúc Tuế nữa. Bảo công tử của phủ Anh Dũng Bá sao? Nhìn thấy người đến giật mình lùi lại, Độc Cô Tiểu lập tức nhíu mày. Người nhận ra ta? Bảo Duy Hoành lại có một cảm giác như là thụ sủng nhược khinh. Độc Cô Tiểu tự biết tài năng bình thường, chỉ có thể làm tốt những việc mà mình có thể làm tốt, lo lắng những việc mà lão gia lười lòng nhọc lòng. Không chỉ riêng Bảo Duy Hoành, tất cả những người có chút phân lượng từ trên xuống dưới trong Bảo Thị, nàng đều biết rõ. Mà không chỉ mỗi Bảo Thị, lão gia từng làm quan ở Tề Quốc, thiếu nữ cũng nhớ rõ 7-8 phần quan trường quốc gia này. Nhưng mà nàng đương nhiên sẽ không nói với Bảo Duy Hoành những điều như vậy. Nữ tử này chỉ hỏi: Bảo công tử cũng nên tìm Cát Đầu rút què sao? Nữ nhân trong sân thực sự rất gầy yếu, nhưng mà cũng bởi vì sự gầy yếu này mà lộ ra sắc bén. Có một cái nháy mắt, Bảo Duy Hoành cảm thấy sâu trong linh hồn mình như thể có một loại dục vọng điên cuồng, như thể muốn xé toạc trái tim mà ra, khiến cho gã muốn xóa sạch điều gì đó, nhưng mà lại bỗng nhiên gấp gáp dừng lại. Không hiểu sao, hiếu kỳ và ham muốn khám phá Khô Vinh viện của gã lại đang nhạt dần. Gã sừng sốt mất một lúc, sau đó mới nói, phải. Vậy ta sẽ không quấy rầy nữa. Độc Cô Tiểu nhàn nhạt nhìn gã một cái, sau đó cất bước đi ngang qua. Bảo Duy Hoành đứng im ở đó, lâm vào trong trầm tư thật lâu. Tại sao Độc Cô Tiểu cũng đến tìm Cát Âu? Chẳng lẽ nữ tử này cũng cần xem bói sao? Hay là nàng cũng đến tìm người quen cũ, tìm kiếm lịch sử của Khô Vinh viện? Bảo Duy Hoành bỗng nhiên ý thức được, mục đích của mình lần này đã bị lộ, bại lộ ngay trong câu hỏi vừa nãy của chính gã. Giống như Độc Cô Tiểu không cần phải tìm một lão nhân như Cát Ẩu để xem bói, mà Bảo Duy Hoành gã cũng hoàn toàn không cần thiết phải rút quẻ như vậy. Cho nên Độc Cô Tiểu hỏi gã cũng có phải cũng đến xem bói hay không, gã theo bản năng đã dùng lời nói dối để đáp lại cho chân tướng. Tìm hiểu lịch sử Khô Vinh viện dù sao cũng không phải là tội lỗi gì cả, cho nên gã cũng không hề sợ, chỉ là càng thêm cảnh giác với thiếu nữ không có tiếng tăm gì này. Nhìn qua thì bình thường như bao người khác, nhưng mà nếu nhìn kỹ thì lại thấy sắc bén ẩn ở bên trong, giống như là một điệp rực đao, thấy máu là chết người vậy. Ở bên cạnh người có một thân vũ được tuyệt đỉnh như Khương Vọng, lại không thích kinh doanh thế lực, thực sự là một loại lãng phí. Lúc này sau lưng gã truyền đến một giọng nói già nua. Khách quan, xem may hay là đoán ác vậy? Bảo Duy Hoành quay đầu lại, nhìn thấy ở cửa phòng chính bên căn nhà này có một bà lão tóc bạc phơ, làn da nhăn nhó bước ra, đang dùng đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào gã. Còn có cách nói xem may hay là đoán ác sao? Gã thử hỏi một chút vậy. May. Bà lão kia nhe hàm răng thiếu thốn của mình ra cười. Khách quan, mọi việc hôm nay cầu đều sẽ như ý. Ngày nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Nói xong lời này, lão ẩu lượm vươn bàn tay nhăn nhèo ra. Bảo Duy Hoành lại ngần người một lúc, mãi mới phản ứng lại, đặt mai đao, hai mai đao tiền lên bên trên bàn tay kia. Vậy là xem xong rồi sao? Cho dù là gạt người đi chăng nữa, như vậy có phải là quá qua loa rồi không? Độc Cô Tiểu từng là một hạt bụi ở Dương Quốc, nhưng hôm nay dưới tình cảnh Tề Quốc đã ngồi vững trên ngai vàng bá chủ Đông Vực, nữ nhân này cũng là một người mà rất nhiều người không thể xem thường, đặc biệt là Bảo Huyền Kính, bởi vì y rất rõ ràng tiếp xúc với Độc Cô Tiểu cũng giống như là tiếp xúc với Khương Vọng, giống như y có thể cho Bảo Duy Hoành mượn lực lượng bất cứ một lúc nào. Khương Vọng cũng có thể hàng thần thích cho Độc Cô Tiểu khi nào hắn muốn. Khương Vọng chính là thần riêng của Độc Cô Tiểu. Trong mắt người từng là thần minh u minh như Bảo Huyền Kính, hình dáng phương ấn trong cơ thể Độc Cô Tiểu, lực lượng tín ngưỡng truyền lại đã rõ ràng như vậy. Ngày lúc Bảo Duy Hoành đứng sững sờ ở cửa ra vào nhà Cát Ẩu, ở trong phủ Sóc Phương Bá, Bảo Huyền Kính đang kiên trì trò chuyện phiếm với Thiên Chân Trịnh Thương Minh, cũng có một thoáng sững sờ như là tượng gỗ trong một chốc lát. Hôm nay là ngày đại hung, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã xuất hiện quá nhiều lần ngoài ý muốn. Ra ngoài làm việc lại vô tình gặp được vị Bạch Cốt Thánh Nữ cuối cùng của Bạch Cốt Đạo. Y gần như đã theo bản năng muốn nuốt đạo quả để bù đắp cho bản thân, cho rằng mình đang gặp may, được trời phù hộ. Nhưng lại bị chân nhân võ đạo Trung Đi Viêm để mắt tới một cách vô cùng khó hiểu, bị nhục mạ và đánh tơi bời một trận. Đến khi y nhẫn nhịn cho đến kết thúc, lại gặp đúng Trịnh Thương Minh đang tuần tra đến đây, bị lão ta quấy rầy liên tục, khiến cho y bó tay bó chân, không thể làm gì được. Một nước cờ trên biển, vừa là nhắm vào Bá Phủ Tiên Cung, cũng đã nhắm vào Đại Trạch Điền Gia. Y vừa nhắm vào việc mở rộng quyền lực của Bảo Thị trong Tề Quốc, vừa muốn hoàn thiện con đường tu luyện của bản thân, cũng thật lòng hy vọng Gia Gia có thể tiến thêm một bước. Để đảm bảo mọi chuyện diễn ra thuận lợi như ý, y còn đặc biệt nhờ cậu ruột Miêu Nhữ Thái đi trưởng khống thế cục, âm thầm giao cho lão ta Hoàng Tuyền Ấn, nhưng mà lại gặp đúng cao thủ ẩn giấu hư hư thực thực, có thể chiến lược động chân của Điền Gia, bị giết chết chỉ trong một kích. Thậm chí một giọt nước Hoàng Tuyền vốn nên ghi chép tin tức kia cũng chưa trở về, không biết hiện tại đang ở đâu. Bây giờ thông qua Bảo Duy Hoành của nhà anh Dũng Bá đi điều tra lịch sử Khô Vinh viện, cũng có thể đụng phải người của Khương Vọng. Khương Vọng là khắc tinh lớn nhất của y, là điều tiếc nuối duy nhất của thế thân này, cũng là người có tốc độ phát triển đáng sợ, hiện giờ có đủ thực lực để diệt sát y. Chính y muốn nắm bắt tình hình của Khương Vọng, cũng có thể để thông qua chiêu văn đạo thiên cung của Thái Hư Huyễn Cảnh chứ không phải là trực tiếp chạy đến Vân Quốc hoặc là Tinh Nguyệt Nguyên, sao lại có thể gặp mặt một cách ngoài ý muốn như vậy chứ? Đối với y và Khương Vọng hôm nay mà nói, mọi cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn đều là nguy hiểm, là nguy hiểm đối với hắn. Giống như năm đạo lịch 3917, y giáng lâm ở Phong Lâm Thành cũng là mối nguy hiểm ngoài ý muốn đối với Khương Vọng. Thời thế đã thay đổi rồi. Nếu như y không phải là trực tiếp khống chế Bảo Duy Hoành, mà là gián tiếp dẫn dắt, hơn nữa là sự dẫn dắt này rất bí mật, nếu như mục đích của Bảo Duy Hoành lần này chỉ là tìm hiểu lịch sử Khô Vinh Viện, không phải là bí mật không thể tiết lộ. Nếu như y không kịp thời tỉnh táo lại, trấn áp vong xuyên ấn ở trong chỗ sâu trong thần hồn của Bảo Duy Hoành, không thể để cho gã mất kiểm soát ra tay giữa cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên bộc phát kia, lúc này y phải đối mặt chính là Khương Vọng chợt hàng lâm lâm truy, một kiếm chém đứt đầu mình. Dù là Mưu Gia, Bảo Thị, Sóc Phương Bá đi chăng nữa thì cũng không ai cứu được y. Danh hiệu thiên tài tuyệt thế của Tề Quốc hoàn toàn không có bất kỳ một khả năng tự bảo vệ mình trước mặt Khương Vọng. Nếu như Khương Vọng giết chết y thì cứ giết mà thôi, có lẽ người Tề sẽ tự động tìm lý do khiến cho Bảo Huyền Kính y phải tìm chết. Ngay cả Gia Gia ký thác kỳ vọng đối với y như thế nào, có lẽ cũng sẽ bị hỏi một câu tại sao trước tiên. Vậy thì tại sao lại đi đến bước đường này? Vì cái gì lại không thuận lợi như vậy? Huyền Kính, ngươi làm sao vậy? Trịnh Thúc Thúc kia vô cùng ôn nhu hỏi thăm, lại bắt đầu quan tâm, còn nhanh chóng vươn tay ra sờ sờ trán y nữa. Thế không có gì bất thường cả, lão ta mới tiếp tục trấn an. Ngươi đừng áp lực bản thân nữa, xảy ra chuyện như vậy thì cũng không phải lỗi của ngươi mà. Bảo Huyền Kính ngồi trên hàng ghế ngẩng đầu. Đúng vậy, vãn bối cũng không muốn. Y lúc này bình tĩnh đến mức khiến cho Trịnh Thương Minh có chút ngoài ý muốn. Vừa nãy còn có vẻ mặt xấu hổ giận dữ muốn chết kia mà, nhanh như vậy đã có thể bình tĩnh trở lại, cũng không uổng công lão ta bỏ việc công kiên nhẫn ở lại phủ này đồng hành. Xem ra sự kiên nhẫn và ấm áp của lão đang mang lại an ủi lớn nhất cho nữ hài tử, à cho hài tử này. Có lẽ chính vì lúc nhỏ lão ta đã từng dầm mưa, hiểu được nỗi cô đơn và xấu hổ của tuổi thơ, cho nên khi lớn lên mới có thể che ô cho người khác. Sau khi làm đô úy Bắc Nha, một lòng luôn cúi ở bên trong quan trường, Trịnh Thương Minh đã lâu không có cảm giác thuần túy như vậy. Loại lý giải và tín nhiệm giữa người và người, sự tin tưởng, chân thành và đồng hành khiến cho lão ta cảm động khôn nguôi. Vị đại nhân này chân thành nói: đợi ngươi khỏe hơn một chút, Thúc Thúc sẽ dẫn ngươi đi chơi. Lâm Trừ có rất nhiều chỗ vô cùng thú vị. Ta nghe nói hàng ngày ngươi đều tập trung đọc sách tu luyện, chắc chắn chưa tiếp xúc những thứ này bao giờ đâu. Vâng, vậy thì hôm nay đi luôn đi, Bảo Huyền Kính nói. Trịnh Thương Minh gật đầu. Vậy thì chờ qua thêm mấy ngày nữa đi nhỉ. Hả? Lão ta sừng sốt mất một lúc. Dẫn Bảo Huyền Kính đi chơi chẳng qua chỉ là lời nói khách sáo thôi, lão ta không định để tiểu tử này đồng ý ngay lập tức. Nhưng mà như vị đại nhân này thấy, hai tử này bề ngoài thì hoạt bát vui vẻ, nhưng mà trong lại nhạy cảm cẩn thận, còn cần thêm thời gian để cảm hóa. Hơn nữa bản thân lão cũng rất bận rộn, nếu như có ngày nào đó muốn đi chơi thì cũng phải là sắp xếp thời gian nghỉ phép trước mới được chứ. Nhưng mà Bảo Huyền Kính đã gật đầu, lại nôn nóng không kịp chờ đợi đến như vậy. Nếu như lão lên tiếng cự tuyệt thì chắc chắn sẽ khiến cho hải tử này thương tâm. Được, Trịnh Thương Minh nhiệt tình đáp lại. Chúng ta dọn dẹp đồ đạc một chút rồi đi luôn. Lão ta lại hơi có chút do dự, nhìn Bảo Huyền Kính nói: thế cơn đau bụng của ngươi đã đỡ hơn chưa? Vạn bộ đã khỏe rồi. Bảo Huyền Kính lộ ra mấy phần biểu lộ ngượng ngùng, không muốn đề cập đến, lại ngây thơ mong đợi. Trịnh Thúc Thúc dẫn vạn bối đi ngoại ô chơi xuân sao? Ánh mắt của y hơi có chút ảm đạm. Gia Gia không bao giờ cho phép vạn bối ra khỏi thành. Đúng rồi. Trịnh Thương Minh lộ ra ngoài loại biểu cảm bị người ta đoán trúng rồi. Ta chính là muốn đang dẫn người đi ra ngoại ô chơi xuân, đi thay quần áo khác, nói với mẫu thân của ngươi một tiếng, chúng ta sẽ lập tức khởi hành. Bảo Huyền Kính đưa mắt nhìn chằm chằm lão ta. Vâng, Trịnh Thúc Thúc chờ vãn bối một lát. Nhìn thấy ánh mắt dựa dẫm của vị tiểu bá gia này, Trịnh Thương Minh mỉm cười hài lòng. Lão ta thuận tay lấy ra lệnh bài của mình. Bản quan có việc không phải ra khỏi thành, những việc khác truyền sang cho kỳ phó sứ xử lý. Sau khi nghĩ lại, lão lại tiếp tục phân phó: mau đi tìm hiểu xem ngoại ô Lâm Truy có nơi nào cảnh đẹp không, nhanh chóng báo cáo lại cho ta, cần dùng để làm việc. Nói thực, đôi mắt trẻ con thực sự rất trong sáng, giống như là dòng suối trong vắt vậy. Hoàng Tuyền Thủy như giò giọt từ khách sạn ở Hữu Hạ Đảo rơi xuống biển sâu. Cho dù là đá ngầm, sóng biển, cá bơi hay là bất kỳ một thứ gì khác đều không thể ngăn cản nó di chuyển. nó tồn tại chân thực, nhưng mà lại có cái bóng giả tạo. Nó xuyên qua nhân tính, lại có được thần tính phủ lên, cuối cùng cũng xuyên qua mọi trở ngại, đến tận nơi vô đáy, là một nơi tối tăm trống không. Tí tách, nó rơi vào bên trong một dòng suối trong vắt, gợn sóng trên mặt nước là trong nháy mắt nhẹ nhàng lan tỏa như một bông hoa sen ôm lấy nhân gian. Đây là một dòng suối thanh tịnh và đẹp đẽ, một giọt nước trong suốt đều rất sạch sẽ, khiến cho nó trở nên đục ngầu chính là nhân thế mà nó đang trải qua. Cái bóng mờ nhạt kia, màu sắc vàng đục kia đều bị vấy bẩn trên đường đi, đều như là rửa sạch trong nước. Có cái bóng phản chiếu trên mặt nước, có người lúc này đang ngồi trên bờ. Ở nơi vô đáy này, trong không gian tối tăm trống không như vậy, cái khe hở mờ mịt giữa hiện thế và u minh, ở trong thời không vô cùng vô tận này, vậy mà lại ẩn giấu Hoàng Tuyền trong truyền thuyết. Vậy mà lại có người ngồi một mình ở nơi này. Người được phản chiếu trong nước có tướng mạo không nổi bật, mặc áo bào vải thô, ở trên mặt luôn nở một nụ cười thân thiện. Người đang ngồi trên bờ ánh mắt lạnh nhạt, lặng lẽ tĩnh tọa bên bờ suối, tay cầm một cái cần câu, dây câu không có lưỡi câu, cũng không hề chạm vào mặt nước. Dòng suối đại diện cho tử vong lại có sức sống, người sống ngồi chỗ này lại giống như đã chết vậy. Cái bóng phản chiếu trong nước là tưởng niệm của gã, mà đôi mắt lạnh nhạt của gã như là thể đang nhìn xa xăm vào thế giới bên ngoài, không ở thiện thế, cũng không ở u minh, cũng không ở ngay trước mặt. Gã nhìn thấy vùng đất mênh mông kia, nơi kiếp vô không. Ở chỗ kiếp vô không kia có một người nam nhân lặng lẽ đứng đó, dùng ánh mắt khó lường nhìn gã. Người đó mặc áo xanh ngọc quan, tay đang cầm kiếm. Thiên kiều trong thiên hạ tầng tầng lớp lớp, có kẻ vì gia tộc, có kẻ vì quốc gia, có kẻ vì danh tiếng, có kẻ vì đạo, mỗi người đều có mục đích riêng. Duy chỉ có Vương Trường Cát chỉ làm một việc, tìm kiếm Bạch Cốt. Từ khi bước ra khỏi Phong Lâm Thành, từ hiện thế đến U Minh, từ U Minh tìm đến khe hở này, một đường đều đang truy tìm dấu vết của Bạch Cốt. Thiên nhân pháp tướng Khương Vọng giáng xuống đại thế giới U Minh, giết U Mộng chân thần, thu phục Âm Sơn quỷ tàu, trở thành chủ nhân mới của Bạch Cốt Thần Cung, chứng được U Minh Thiên, gần như đã chiếm lấy địa bàn hạch tâm của Bạch Cốt năm xưa. Hắn như là thần minh ngồi trên Bạch Cốt vương tọa, cũng thường xuyên nghĩ, nếu ta là Bạch Cốt, ta sẽ mong muốn điều gì, ta sẽ đi đến nơi nào. Thiên ý khó lường, lòng người khó đoán, muốn tìm được bản tôn của Bạch Cốt chuyển thế gần như là chuyện không thể. Cho dù là xác nhận thần đã chuyển sinh vào hiện thế, cho dù nhiều tình báo thu thập được từ Bạch Cốt Thần Cung có thể khoanh vùng một thời gian đại khái, nhưng đó vẫn là biển cả bao la mà vực sâu không đáy. Hiện thế mênh mông, mỗi một cái nháy mắt đều có rất nhiều người sinh ra và chết đi. Thời gian Giáng sinh chỉ cần chênh lệch một hơi thở cũng sẽ sai lệch vạn dặm. Tuy rằng biết Bạch Cốt đã giáng thế, nhưng người đó sinh ra vào thời khắc cụ thể nào, ở đâu, là nam hay nữ, là hiền hay là ngu, mưu kế tính toán của người kia là tính toán trong 10 năm, 100 năm hay là ngàn năm. Chỉ cần một suy nghĩ khác biệt thì cũng sẽ mang đến biến hóa khôn lường. Bạch Cốt có thể là thiên kiêu chi tử, cũng có thể là người bình thường, có thể đọc sách trăm nhà, cầu học vạn năm, cũng có thể quay mặt với đất vàng, trải nghiệm một vòng nhân sinh, kết thành Bạch Cốt đạo thai đã thuật thủ đoạn ở cấp độ siêu thoát. Thần đã tạo ra vô số khả năng cho chính mình. Khương Vọng thường xuyên quan sát thế giới U Minh từ hiện thế, đứng ở Bạch Cốt Thần Cung nhìn về thời không, nghĩ xem, phải chăng là một lúc nào đó, ánh mắt của mình và Bạch Cốt giao nhau, vô tình là nhìn thấy nơi mà Bạch Cốt từng nhìn, từ đó gặp được nhau. Nhưng hiện thế quá rộng, con người giống như đại cát trên trường hà, không thể đếm xuể, cũng giống như là những ngôi sao trên bầu trời đêm, lúc sáng, lúc tối. Cuối cùng vẫn là không tìm được. Nhưng mà trong quá trình tìm kiếm dài đằng đẵng, bọn họ cũng phát hiện ra một chuyện. Bạch Cốt tôn thần gần như là bỏ rơi tất cả mọi thứ ở thần của thần ở U Minh. Tôn danh, Bạch Cốt Thần Cung, Bạch Cốt Chúng, tất cả những tích lũy trong thời gian dài của thế giới U Minh của thần gần như đều được để lại nơi này. Chỉ có một thứ là tan biến theo sự biến mất của thần, đó chính là Hoàng Tuyền. Thế giới U Minh toàn là nước chết, chỉ có Cửu Tuyền mới ẩn giấu sinh cơ. Cửu Tuyền gồm Phong Tuyền, Nha Tuyền, Hoàng Tuyền, Hàn Tuyền, Âm Tuyền, U Tuyền, Hạ Tuyền, Khổ Tuyền, Minh Tuyền. Chúng là chí bảo của phương đại thế giới này, ở một khía cạnh nào đó thậm chí còn là biểu tượng của U Minh. Bỏ qua ý nghĩa của chúng đối với phương đại thế giới, bản thân chúng cũng không hề thua kém bảo cụ động thiên của hiện thế, giống như là tiên cung, tịnh thổ, có thể gọi là loại bảo cụ động thiên. Các cường giả không khỏi muốn mang cung tên kéo đuổi theo, giống như là tranh giành con hươu trên đồng cỏ, ai bắt được thì sẽ mang về nhà. Trong thời gian dài đằng đẵng, Cửu Tuyền thường xuyên đổi chủ, dòng suối trong vắt kia không biết đã nhuốm bao nhiêu thần tuyết, có bao nhiêu ôm hận, nhưng mà cũng có vài dòng bảo tuyền u minh, từ đầu đến cuối không thay đổi chủ nhân. Không cho phép người khác chạm vào, ví dụ như Hoàng Tuyền luôn cho Bạch Cốt Tôn Thần nắm giữ, luôn là vật bất ly thân của thần, thậm chí có thể nói Hoàng Tuyền là căn cơ thành đạo của thần. Trong quá trình truyền giáo của Bạch Cốt Đạo, các tín đồ đều phải thường xuyên tụng niệm cái tên Hoàng Tuyền. Vương Trường Cát, người đã từng là Bạch Cốt Đạo Tử, và Khương Vọng, người đã bị nhầm là Bạch Cốt Đạo Tử, đều không biết nghe bao nhiêu lần câu dưới đáy vòng xuyên là vực sâu Hoàng Tuyền. Sau đó bọn họ một người trong bóng tối, một người ngoài ánh sáng, gần như đã quét sạch tất cả tín đồ Bạch Cốt trong hiện thế này, khiến cho nhân gian không còn nghe thấy câu nói này nữa. Phàm có chút tiểu giáo tiểu phái tín ngưỡng Hoàng Tuyền, bọn họ đều thuận tay tiêu diệt. Nhưng nhiều năm về sau, bọn họ đã đến tìm Hoàng Tuyền trong câu tụng niệm này. Vương Trường Cát vô cùng tin tưởng rằng Hoàng Tuyền biến mất đã do Bạch Cốt Tôn Thần mang đi. Từ khi có ý thức, gã đã bị Bạch Cốt nhìn chằm chằm, gã cũng nhìn chăm chú vào Bạch Cốt, biết rõ với tư thế cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh của Bạch Cốt Tôn Thần, mục tiêu của thần là hoàn hảo không tỉ vết, chứ không phải được ngày nào hay ngày đó. Chính vì vậy, Bạch Cốt Tôn Thần mới từ bỏ cảnh giới ngụy siêu thoát ở thế giới u minh, bốc lên phong hiểm vẫn lạc để tiến quân vào hiện thế. Cũng chính bởi vì vậy, thần sẽ không bỏ rơi Hoàng Tuyền, dù sao nó cũng đại biểu cho lực lượng vượt qua đỉnh cao nhất mà thần từng sở hữu. Thần sẽ mạo hiểm lưu lại Hoàng Tuyền, để đến khi bước ra bước cuối cùng của siêu thoát, có thể chứng được bản thân càng thêm trọn vẹn và cường đại hơn. Vương Trường Cát đến Bạch Cốt Thần cung trước Khương Vọng, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, gã chỉ để lại một bức thư cho người đồng hành. Từ đó về sau, gã liên tục đi lại giữa u minh và hiện thế, ngoại trừ những khe hở thời không vô tận, nơi này không có gì cả. Tai họa thời không rất hiếm khi xảy ra, cũng có thể coi là cảnh đẹp. Những gì nhìn thấy đều là mênh mông, những gì trải qua đều là trống rỗng. Manh mối duy nhất chính là hiểu biết của gã về Bạch Cốt Tôn Thần, sự ủng hộ duy nhất chính là nhận thức càng ngày càng phong phú và không ngừng truyền đạt cho gã trong quá trình thiên nhân pháp tướng tọa chấn và trường khống Bạch Cốt Tôn Thần. Và trường khống Bạch Cốt Thần cung hoàn toàn là mỏ kim đáy biển, một cuộc hành trình gian khổ ở thế ngoại. Gã cứ như vậy ngày đêm đi lại trong thời không vô tận giữa hai thế giới, không có cuộc sống, không có trải nghiệm, không có ăn uống, cũng không nói lời nào, cứ như vậy kiểm tra từng khe hở thời không trống rỗng một. Cuối cùng cũng tìm được Hoàng Tuyền. Ngày đêm vô tận, nói ra chỉ là một câu, nhưng mà mục tiêu cũng chỉ là vì điều này. Tìm được Hoàng Tuyền không có nghĩa là tìm được Bạch Cốt. Mạo hiểm va chạm, mạo hiểm chạm vào Hoàng Tuyền càng là đánh rắn động cỏ. Gã cứ như vậy, câu cá bên bờ, đợi cái ngày bản thể giáng thế của Bạch Cốt Tôn Thần gây ra gợn sóng trên Hoàng Tuyền. Khi ngày này cuối cùng cũng tới, Khương Vọng cũng theo bức thư kia tới đây, dùng kiếp vô không cảnh lặng lẽ ẩn nấp nơi này. Cả hai đều ẩn nấp khí tức, lặng lẽ chờ đợi giọt nước Hoàng Tuyền không biết từ đâu này trở về, cho bản thể giáng thế của Bạch Cốt Thần phản hồi tương ứng. Một khi mối liên hệ kia phản hồi xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức theo mối liên hệ này xông vào hiện thế, tìm kiếm dấu vết của người đó, giết chết cơ thể và tiêu diệt linh hồn của nó, khiến cho đạo của nó tan biến, biến mất vĩnh viễn. Con người là gì? Thiên ý phải mô tả như thế nào? Tiếng đặt sách vang lên soàn soạn. Ôn Đình Lan bước nhanh trong thư lâu, đi tới đi lui, liên tục lật sách, tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ hoe. Là người từ trước đến nay luôn chú trọng đến ngoại hình, ngay cả khi cài châm hoa cũng phải đâm, phải đảm bảo mỗi cánh hoa đều hoàn chỉnh và đẹp đẽ. Lúc này thiếu nữ lại luôn luộm thuộm không chịu nổi. Nàng thực sự rất muốn biết đáp án, đó là một loại khát vọng, hiểu biết, dùng bùng phát từ tận đáy lòng. Cả đời con người đều là tù nhân của hiếu kỳ, tất cả những cuộc hành trình đều là để thỏa mãn những nghi vấn trong lòng. Một nữ tử dịu dàng, tiểu thư khuê các như là nàng cũng không hề ngoại lệ. Tiên hiền vì cầu một chữ lý lẽ, nằm trên băng 10 năm mới biết thế nào là lạnh. Thiếu nữ tự nhốt mình trong thư lâu, mà Ôn gia tự hào, tìm kiếm tất cả những điển tàng sách cổ. Tòa thư lâu này là tích lũy mấy đời Ôn gia, rất nhiều điển tàng cổ không tìm thấy trên thị trường đều được lưu giữ ở đây. Cái gọi là thi thư gia truyền, trị kinh, trị học. Ngày thường Ôn Đình Lan cũng thường đến đây đọc sách, nhưng mà luôn cầm nhẹ đặt nhẹ, không nỡ để lại một vết gấp nào trên trang sách. Nhưng tại sao? Soạt, soạt. Những trang sách dày đặc, lật nhanh tạo thành ảo ảnh, vô số chữ viết như là bay múa trước mắt. Đáp án rốt cuộc là gì? Ảo. Ở trong đầu lộn xộn, như thể có thiên quân vạn mã đang hỗn chiến vậy. Giống như thời kỳ Hồng Mông chưa được khai phá, mọi thứ đều trộn vào nhau. Tiểu thư. Giọng nói của thị nữ vang lên bên ngoài cửa, nhẹ nhàng nhắc nhở. Các vị thúc cữu đều đã tới rồi. Đường nào một. Ôn Đình Lan thì thầm. Thiếu nữ cúi đầu lật sách, không ngẩng đầu lên một chút nào. Nhân văn điển, thập chú kinh, cổ nghĩa kim tầm. Từng bộ kinh điển đều trình bày nhận thức của tác giả về chân tướng thế giới. Rốt cục là tại sao? Tại sao chúa tể của hiện thế, đạo thai của nhân tộc, thế giới này đã bị hiện thế ghét bỏ? Hôm nay là ngày Yến gia đến dạo ngõ. Thị nữ nhẹ nhàng nói bên ngoài cửa. Tiểu thư, người phải ra ngoài trang điểm rồi. Đừng làm ồn, đừng làm ồn. Ôn Đình Lan cất tiếng quát lớn. Đừng làm ồn. Trong lâu ngoài lâu đều yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng lật sách tiếp tục vang lên soạn soạn. Thành Lâm Truy quá cao lớn, đã đi xa như vậy vẫn bị cái bóng của nó bao phủ. Bóng người, bóng ngựa, bóng thành, có lẽ đi cả đời cũng không thể bước ra khỏi Lâm Truy trong lòng. Trịnh Thuần Minh cưỡi ngựa cao to, một tay khác cũng cầm lấy dây cương, dắt theo con ngựa chờ Tiểu Bá ra bảo thị. Mặt trời lặn về một phương hướng khác. Bóng của bức tường thành cao lớn bị kéo dài vô tận, luôn bao phủ lấy hai người. Bọn họ tiến về phía trước, bóng của Thành Lâm Truy đuổi theo ngay ở phía sau. Trịnh Thương Minh quay đầu lại nhìn bức tường cao dài, như thể là một mảnh đêm đen kịt. Khi còn nhỏ, ta thường xuyên tự mình đi chơi với bản thân. Lão ta ngồi trên lưng ngựa nhớ lại tuổi thơ của mình. Phụ thân ta luôn làm việc ở tuần kiểm phủ, lúc đó chức quan còn rất là thấp, nhưng mà đã bề bộn nhiều việc. Mẫu thân của ta làm nghiên cứu ở thuật viện, là nghiên cứu thuật pháp cơ bản, nhưng mà rất phức tạp, cả hai người đều rất là bận. Có một năm sinh nhật ta, lúc đó ta còn rất nghịch ngợm, luôn mong được mọi người chú ý. Ta đặc biệt tìm một nơi ẩn nấp, khiến cho tất cả mọi người đều không tìm thấy ta. Ta muốn nhìn thấy phụ mẫu của mình phải lo lắng. Trịnh Thương Minh nháy mắt, nhưng mà bọn họ đều không phát hiện là ta đã mất tích. Phụ thân ta cứ tưởng mẫu thân ta đang dẫn đi ta đi chơi, còn mẫu thân ta thì cứ tưởng ta ở bên ngài ấy, hoặc là cả hai người đều không nhớ hôm nay là sinh nhật ta. Sau đó ta thực sự đã đói gần chết, tự mình đi ra từ trong con hẻm nhỏ kia, một mình trở về nhà. Tối hôm đó rất là tối, cực kỳ là tối. Ta còn nhớ có một con chim sẻ đứng trên mái nhà, một mực nhìn chằm chằm vào ta. Ta nghĩ liệu có phải là cũng không tìm thấy nhà của nó hay không chứ. Trịnh Thường Minh nhe răng cười nói. Lúc nhỏ, ta chính là cái loại người mà đám công tử bột kia thường nói là con chó lao động. Lão ta giải thích cho Bảo Huyền Kính. Những người kia sinh ra đã có thể làm quan, kế thừa tước vị, gọi là những quan chức nhỏ bé cần cù chăm chỉ, cả đời không có tiến triển là chó lao động. Con của chó lao động thì chính là con chó lao động. Sau này, ta cũng trở thành con ông cháu cha rồi. Ta nói với bản thân, ta phải tự mình phấn đấu thôi. Ta không giống như người kia, chỉ biết dựa dẫm vào gia thế, ta nhất định phải chứng minh được bản thân. Sau đó ta chứng minh được rằng mình thực sự không làm được. Lão ta không kìm được cười hì hì. Dưới sự giúp đỡ của phụ thân ta, ta đã trở thành đô úy Bắc Nha. Bảo Huyền Kính vô ngồi vững vàng trên lưng ngựa, lắng nghe vị đô úy Bắc Nha này kể những chuyện vô nghĩa. Thực sự là vô nghĩa mà. Ai quan tâm đến cuộc đời của lão ta chứ? Nhưng mà Trịnh Thương Minh lại nhìn thấy sự nghiêm túc của hải tử này. Lão ta cảm thấy mình được lắng nghe trong phần trầm bằng như vậy. Lão ta nhẹ nhàng nói. Ta cũng không phải là muốn nói gì đó với người đâu, Huyền Kính. Ta cũng không phải là muốn dạy ngươi điều gì. Người muốn dạy ngươi rất là nhiều. Người có thể dạy được ngươi cũng không hề ít đâu. Có đôi khi ngươi học không xuể đâu đấy. Chỉ là ta cảm thấy ngươi không vui. ta chia sẻ tâm tình của ta, nhân sinh của ta với ngươi, chỉ đơn giản như vậy mà thôi, lão ta nói. Bảo Huyền Kính ngẩn người. Đây là lần đầu tiên có người nói với y. Ta cảm thấy ngươi không vui. Y thực sự chán ghét những người nói đạo lý của mình. Tất cả bọn họ cộng lại cũng không sống bằng lối, bằng số lẻ của y. Ngay cả cảnh giới thiên nhân cũng không vượt qua được. Chứ đừng nói là đỉnh cao nhất, vĩnh hằng. Vậy mà lại muốn nói với y rằng y nên đi con đường nào. Nhưng ngoại trừ những điều này ra, còn có thể giao lưu chuyện gì nữa? Mỗi người đều là một cá thể hoàn toàn khác biệt, có nhận thức khác biệt về sự vật dựa trên bản chất của chính mình. Điểm giống nhau duy nhất của mọi người chính là đều đang đi ở trên đường. Sinh ra trên đời đều là người tu hành. Từ khi sinh ra cho đến khi chết đi chính là quá trình tu hành. Ở thời gian trước, y đọc được một câu nói khi đọc sách, đó là do Nhạc Hiếu tự viết, cũng khiến hắn vô cùng đồng tình. Ta thấy người trên đời đều là đạo hữu. Phía sau có một câu, hoặc là kẻ thù trên con đường tu đạo. Người trên thế gian không phải là chỉ có hai loại này sao? Người giúp ta thành đạo, người mà ta phải giết chết mới có thể tiến lên. Trên quan đạo rộng bằng phẳng, hai con ngựa song song tiến lên. Hai người ngồi trên lưng ngựa, ở trong khoảnh khắc này cũng rất giống như là người đồng hành. Bảo Huyền Kính cúi đầu nhìn trái tim của mình, cảm nhận được nơi đó có một vùng tối tăm. Trong ánh mắt của Bảo Huyền, Bảo Duy Hoành và Độc Cô Tiểu giao nhau kia, như thể y cũng đối mặt với Khương Vọng. Y hệt năm đó Trăng Thừa Càn dùng nó để lấp đầy kiếp nạn, khiến cho nó trở thành lỗ hồng duy nhất của đạo thai ở hiện thế. 8 năm rưỡi sau khi giáng thế, y cuối cùng cũng cảm nhận được ác ý sâu sắc của thiên đạo. Y cảm thấy tất cả những ngoài ý muốn kia đều không sao, chỉ có va chạm bất ngờ với Khương Vọng, gần như đã trực tiếp gác kiếm lên cổ quý. Mấy năm qua, thuận buồm xuôi gió, thận trọng từng bước, như thể là một trận mộng cảnh giả tạo. Thiên mệnh yêu ái ta, chưa từng có. Sự yên lặng 8 năm rưỡi chưa từng bị quấy dày, như thể đều là để góp nhặt lực lượng cho thời khắc này. Một khi ác ý của thiên đạo xuất hiện, sẽ giết chết y một cách triệt để. Nhưng tại sao? Y là thiên mệnh chi tử, là đạo thai thuần túy. Y có tầm mắt ở cấp độ siêu thoát, hơn nữa còn là trả giá rất nhiều. Toàn bộ quá trình giáng thế tuyệt đối không có chút sai sót nào cả. Giáng thế vào trong nhân tộc chính là sinh hoạt ở hiện thế, cũng đang thống trị thế giới này. Sống, học tập, trưởng thành và gặp gỡ bên trong thành tâm tri, y đã là một con người thực sự. Tại sao lại bị thiên ý nhắm vào như vậy? Ác ý từ đâu mà có? Giết người cướp của con có thể nói là vì một chữ tham, vì tiền tài. Sự căm ghét mãnh liệt muốn giết chết y đến như vậy, không thể nào sinh ra mà đã không có lý do. Trịnh Thúc Thúc, Bảo Huyền Kính thưởng thức cảnh đẹp bên đường. Nếu như Thúc luôn bị nhắm vào nhưng mà lại không biết mình đã làm sai điều gì, Thúc Xúc sẽ làm thế nào? Trịnh Thương Minh ngẩn người. Lão ta không hỏi Bảo Huyền Kính có phải là bị bắt nạt ở Tắc Hạ Học Cung hay không, cũng không cố gắng giải quyết vấn đề này theo góc độ người lớn, mà là nghiêm túc đối mặt với vấn đề này. Nếu như ta cũng không biết mình đã làm sai điều gì, vậy thì chắc chắn ta không làm sai điều gì hết. Vị đô úy Bắc Nha này nói, có đôi khi ngươi phải làm một số việc mà người khác không thích, có lúc ngươi cũng không biết là bọn họ không thích điều gì, luôn có một số người khó hiểu, có một số sự chán ghét không hiểu thấu, nhưng quyết định ngươi nên làm gì không bao giờ là do người khác thích hay là không thích. Bảo Huyền Kính dùng ngón tay làm được, tùy tiện là trải lông cho tuấn mã của mình. Nếu như người nhắm vào Thúc Thúc không chỉ có một người thì sao? Nếu như ta xác định mình không làm sai chuyện gì, tại sao ta phải hoài nghi bản thân chỉ vì một sự bất mãn của người khác chứ? Trịnh Thường Minh nói, một người nhắm vào ta là người đó sai, một nhóm người nhắm vào ta là một nhóm người đó sai, tất cả mọi người nhắm vào ta thì tất cả mọi người đều sai. Vậy nếu như cả thế giới đều sai thì sao? Bảo Huyền Kính hỏi. Uốn nắn nó. Biểu cảm của Trịnh Thương Minh có một cái nháy mắt rất tự tin, thậm chí là có thể nói rất là sắc bén, nhưng nhanh chóng ôn hòa trở lại, cuối cùng biến thành nụ cười gượng gạo. Ta rất muốn nói với ngươi như vậy, nhưng mà thực tế ta không làm được. Còn đã chỉ có những người như là Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân mới có tư cách nói những lời này. Còn ta... Lão ta nhìn ra con đường ở phía trước. Ta sẽ nhận sai. Nhận sai cái gì? Bảo Huyền Kính hỏi. thúc thúc cũng không biết mình đã phạm lỗi gì mà. Trịnh Thường Minh hơi cảm khái. Lỗi lầm mà không tự biết, không có đủ khả năng nhưng lại không đủ hòa đồng. Hai người cưỡi ngựa song song, cuối cùng đã bước ra khỏi bóng tối của thành Lâm Truy. Nhưng mà trời lúc này đã tối rồi, dường như đã không còn nhiều thời gian để dạo chơi được nữa. Bảo Huyền Kính cuối cùng cũng nở một nụ cười. Thúc thúc nói đúng, trước tiên bắn tên, sau đó mới vẽ bia. Chuyện dễ dàng nhất trên đời chính là trước tiên xác định một người có lỗi, sau đó mới đi tìm lỗi của người đó. Từ khi giáng thế cho tới nay, có lẽ y đã phạm một sai lầm lớn, nhưng mà tuyệt đối không có sai lầm chí mạng nào phát sinh. Có lẽ y đã bỏ qua một số điều do trí tuệ hạn hẹp, nhưng mà đều đã là thiết lập đủ biện pháp phòng ngự, không đến nỗi chết dưới vì sự hời hợt kia. Mọi chuyện xảy ra hôm nay giống như Trịnh Thương Minh đã nói ở phủ Sóc Phương Bá, không phải là lỗi của người. Lúc đó y đã giật mình, có một tấm lưới vô hình đã được giăng ra chỗ y, một loại lực lượng nào đó đã thúc đẩy y được thiên ý. Muốn giết chết y, hoặc ít nhất là cũng là muốn ép y vào cái bẫy được chuẩn bị sẵn sàng, tất cả những phản ứng của y đều đang khiến cho y rơi xuống vực sâu nhanh hơn. Y không sợ đối thủ. Bất kể bàn tay thúc đẩy thiên ý kia thuộc về ai, y cũng là cường giả đứng trên đỉnh cao của chư thiên, có đủ kinh nghiệm để tranh đấu, đối với người khác chính là niềm vui vô hạn. Điều thực sự khiến y sợ hãi chính là ác ý của thiên đạo đối với y là có thực. Bởi vì điều này có nghĩa là tất cả những đối kháng với thiên đạo của y trong quá khứ đều thất bại. Vậy thì đạo thai ở thế giới, vậy thì đạo thai ở hiện thế này trở thành sự tồn tại vô nghĩa. Điều duy nhất y cần làm chính là kết thúc một cuộc hành trình vô nghĩa này, trở về thế giới u minh của mình, thu hồi những tích lũy của bản thân, nghĩ cách trở thành thần minh u minh một lần nữa, cố gắng trở thành người siêu thoát chưa hoàn toàn siêu thoát kia. Đó chính là kết thúc của y, cũng là kết quả tốt nhất mà y có được. Lúc này càng làm nhiều càng sai nhiều, y đã dừng tất cả những bố trí hữu tâm hay vô ý, dừng lại tất cả những hành động ở bên ngoài và tập trung vào đạo thai của bản thân, dùng cỗ thân thể này mời Trịnh Thương Minh đi dã ngoại. Chỉ có ở bên ngoài thành Lâm Truy, tránh xa sự chú ý của Tề Thiên Tử, lấy vị đô úy Bắc Nha có quyền lực nhưng mà thực lực bình thường như Trịnh Thương Minh làm bình phong, y mới dám làm một số chuyện một cách hơi tùy tiện. Lúc này y mới cảnh giác, lúc nãy nhìn thấy Bạch Cốt Thánh Nữ trong thành, y đã muốn ra tay, là một chuyện ngu xuẩn đến nhường nào, thực sự là người ở trong hũ. Dưới sự che chở của Trịnh Thương Minh, bước ra khỏi thành Lâm Truy là tiến gần hơn đến U Minh một bước, nhưng y cũng không cam lòng trở về như vậy. Đi chung cùng Trịnh Thương Minh, lắng nghe đối phương kể lại về tuổi thơ của mình, trong quá trình này y chỉ tập trung làm một việc, cải tạo con yêu mã mà y đang cưỡi. Dưới tình huống Trịnh Thương Minh không hay biết, nội tạng trong bộ con yêu mã mà lão ta đang cưỡi đã bị lấy ra, thành bụng được phủ kín đạo văn, tình huyết tụ lại thành một bông hoa sen máu nở rộ, hoàn toàn thay thế trái tim con yêu mã này. Mà đạo thai tên là Bảo Huyền Kính ngồi trên lưng ngựa chỉ còn lại một lớp vỏ trống rỗng. Tình phách máu hồn của Bảo Huyền Kính thực sự đều tập trung ở một điểm, đang ngồi trong bông hoa sen máu kia. Ở một khía cạnh nào đó mà nói, Bảo Huyền Kính bây giờ chính là con yêu mã này. Y vượt qua muôn vàn khó khăn mới trở thành con người thực sự, nhưng lại bỏ rơi thân người, tự hạ thấp bản thân thành yêu mã. Điều này tất nhiên không phải là tự hành hạ bản thân mình, mà là sự phản kháng của một tồn tại từng bước đi lên cảnh giới siêu thoát ở U Minh như y đối với tất cả mọi thứ. Giống như Trịnh Thương Minh đã nói, thế giới này đã sai, cường giả sẽ uốn nắn nó, kẻ yếu sẽ phải nhận sai. Tóm lại, đều là phải sống sót rồi mới có thể nói đến những chuyện khác. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em nhé.